Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 339, tụ tập, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Núi Long Hồ Trương Nhược Tố hai mắt bình thản mở hai mắt ra thổ nạp dưỡng khí. Lại đến một chén mới vừa pha tốt trà xanh, Hạc Minh ẩn ẩn, vân khí tung bay, ẩn tu đạo nhân một ngày, từ một sợi mặt trời mọc thời điểm tử khí bắt đầu. Tại kết thúc đạo pháp biên soạn về sau, lão đạo sĩ cảm thấy mình tâm tình khoái trá, dù sao một mực nén ở trong lòng sự tình hiểu rõ, tại hơn 140 tuổi về sau, cuối cùng có bắt đầu vượt qua nhẹ nhõm về hưu sinh hoạt, uống hai chén trà, xuống mấy cục trò chơi, phát ngẩn người tuốt tuốt mèo loại hình. Thoải mái, lão đạo sĩ kéo ra điện thoại di động, chuẩn bị cùng hảo hữu đến một câu khẩn trương kích thích trò chơi. Mới tiến vào giao diện, liền thấy có người phát tin tức tới, lại xem xét hoắc ảnh chân dung là cái bình gốm, kéo ra về sau, nhìn thấy Vệ Uyên bên kia tin tức truyền đến. Trương đạo hữu, ở đây sao? Lão đạo sĩ dây về một cái biểu lộ bao, sau đó dây cắt đã đến cửa sổ trò chơi. Vệ Uyên lại phát một câu tới, ta tìm được Đông Hải vấn đề. Lão đạo sĩ liếc qua, nhẹ gật đầu, hắn biết Trương Hạo những cái kia dưới chân núi đệ tử đã đem sự tình nói, là trong biển yêu thú ám toán những cái kia đến từ giáo hội thánh đường tu sĩ, yêu thú đã bị Vệ Uyên tru sát, những cái kia trong thánh đường bắt trước thiên sứ thi thể cũng tìm được, sông cảnh gia hỏa cũng bị cầm xuống. Được nhiều thua thiệt tiểu tử này a, còn là rất không tệ nha, Vệ Uyên. Lão đạo sĩ trong lòng vui sướng, nếu không, lại là một đống chuyện phiền toái. Hắn mặc dù không e ngại những thánh đường đó tu sĩ, thế nhưng là cũng lười cùng bọn hắn liên hệ, cho nên lúc ban đầu Trương Hạo bên kia truyền lại cho núi Long Hồ, lão đạo sĩ trực tiếp vung nồi cho cùng ở tại Tuyền thị vệ mỗi người. Dây cắt giao diện cho một cái so o ca biểu lộ bao, lão đạo sĩ bắt đầu suy tư hôm nay nhân vật lựa chọn một cái am hiểu nhân vật bắt đầu phát triển có lợi cầm xuống thủ sát tâm tình khoái trá. Sau đó nhìn thấy Vệ Uyên phát tới bốn chữ, cộng công tình, Trương Nhược Tố trên mặt mỉm cười ngưng kết. Ai, khi lấy được Vệ Uyên trả lời khẳng định về sau, lão nhân án lấy công kích khóa ngón tay không tự giác dùng sức. Răng rắc, màn hình điện thoại di động trực tiếp vỡ thành cặn bã. Bên tai còn có thể nghe được đâu mấy cái lão bằng hữu giọng nói, hô to để hắn hỗ trợ thế nhưng là lão đạo sĩ đã không có phản ứng, ngơ ngác ngồi trên ghế, ngửa đầu nhìn trời, sinh không thể luyến. Về hưu Trương Thiên Sư vui sướng sinh hoạt, từ tiếp vào vệ quán chủ tin nhắn về sau kết thúc. Thời gian sử dụng, 5 phút đồng hồ, 3 câu nói. Nói cho hắn, ta không tại ta bế quan, ta không muốn nhìn thấy tiểu tử kia. Trương Nhược Tố khóe miệng co giật, hắn tu vi cao mạc đạo môn cao nhân đều cố tình huyết lai chiều loại này bị động thần thông tăng thêm, có một số việc còn chưa có xảy ra, liền sẽ có cực kỳ dự cảm mãnh liệt. A Huyền há hốc mồm, đành phải thở dài, chuyển thân xuống núi, chờ ở cửa, cũng liền đi qua không đến bao lâu thiếu niên A Huyền nhìn thấy chân trời vân khí tràn lan. Sau đó, nhìn thấy từng đoàn lớn xanh biếc sắc gió lớn phồng lên. Ngàn dặm trời cao, xuất hiện một đạo thẳng tắp thông đạo. Rất nhiều đạo nhân cảm giác được tập tục càn quét Long Hồ, ngẩng đầu, nhìn thấy một thân ảnh ngự phong, đạp thật mạnh tại núi Long Hồ bên trên, tan mất lực đạo tập tục phồng lên, làm ngàn cây cùng vang lên, tiếng thông reo như giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ Uyên khi nhìn đến cái kia tin tức về sau, nửa điểm chần chờ đều không có trực tiếp thi triển trước kia không nguyện ý sử dụng, hao phí pháp lực cực kỳ to lớn ngự phong bay nâng chi công, thẳng lướt hướng núi Long Hồ bên trên, hiện tại tin tức đều đầy đủ khoa trương, hắn cũng không nguyện tin tưởng, có thể cho dù trong lòng sốt ruột còn là tại núi Long Hồ trước sơn môn rơi xuống. Mi tâm có hỏa diễm dấu vết tiểu đạo sĩ nghiêm túc nói. Vệ quán chủ, sư huynh hắn không tải. Vệ Uyên từ ống tay áo bên trong móc ra thanh khâu quốc đặc sản xốp giòn đường, trực tiếp nhét vào tiểu đạo sĩ trong miệng. Tiểu đạo sĩ A Huyền nhếch đường, ngại ngùng cười nói. Sư huynh nói hắn không tải. Vệ Uyên tại tiểu đạo sĩ đỉnh đầu vuốt vuốt nhanh chân liền hướng Long Hồ phía sau núi chạy đi, bên cạnh các đạo sĩ nhìn trợn mắt hốc mồm, cái này. Kém một chữ, trở tay liền đem bầu trời sư cho bán đi rồi. Nếu là nhìn thấy cái khác các sư huynh sư đệ làm chuyện như vậy, bọn hắn có thể không vừa mắt quát lớn hai câu, thậm chí có thể trực tiếp đưa tới sư trưởng, để sư trưởng làm ra phân tích. Có thể chuyện này, ai có thể quản? Sư phụ, người mau tới a, tiểu sư thúc tổ dùng một khỏa đường, liền đem sư thúc tổ cho bán rồi. Chỉ có tiểu đạo sĩ ngẩng đầu, nhìn một chút bầu trời bên trong cưỡng ép sử dụng ngự phong thần thông bay nâng dấu vết lưu lại. Hắn không phải là ngày đầu tiên nhận thức Vệ Uyên, biết cái sau đối với pháp thuật thấy rất nhạt. Nếu như nói ngồi xe càng dùng ít sức hắn mới sẽ không sử dụng pháp thuật. mà giờ khắc này không ngại vận dụng ngự phong loại pháp thuật này cũng muốn trực tiếp chạy đến núi Long Hồ, khẳng định là xảy ra chuyện gì chuyện quan trọng, ít nhất là đối với Vệ Uyên đến nói chuyện rất trọng yếu, mà hắn cũng hiểu rất rõ sư huynh, biết sư huynh nói như vậy ý tứ chính là để hắn hơi cản lại, cuối cùng vẫn là gặp mặt Vệ quán chủ. Nếu là thật sự không muốn gặp như vậy toàn bộ núi Long Hồ không ai có thể tìm tới hắn. Vệ Uyên khí thế hùng hổ tìm được mặt mày ủ rũ lão thiên sư. Trương Nhược Tố đang muốn mở miệng đề cập cộng công sự tình, Vệ Uyên liền đã lấy ra cái kia điện thoại di động, phóng tới trên mặt bàn, nói. Trương Đạo Hữu, Đế Lăng nơi đó chuyện gì xảy ra? Trương Nhược Tố tiếp nhận điện thoại di động, nhìn thấy điện thoại di động bên trên tin tức lại đổi mới một chút, cái kia tin tức liền đã trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên đã bị phong, nhưng là Trương Nhược Tố trên mặt thần sắc cũng đã ngưng trọng, lông mày nhăn lại, chậm rãi nói. Tin tức này là tối hôm qua phát sinh, nhưng là đại thể không về núi Long Hồ quản hạt. Chuyện gì? Trương Nhược Tố nhìn Vệ Uyên liếc mắt, trong lòng hiếu kỳ với hắn đối với chuyện này để bụng, chậm rãi nói. Đế Lăng có trộm mộ tiến vào, là Tào Mạnh Đức dưới trướng Mạc Kim giáo úy một mạch hậu nhân, nói đến Tào Mạnh Đức cũng đã từng là ngọa hồ, Mạc Kim giáo úy thành lập chưa hẳn không có từ ti đãi giáo úy truyền thừa phương pháp bên trong lấy được mạch suy nghĩ dẫn dắt. Mà mấy cái này trộm mộ tại, len lén tiến vào Đế Lăng. Còn không có tiến vào tầng bên trong, liền đã gặp phòng giữ, đợi đến bị phát hiện thời điểm, toàn bộ đều bị ánh kiếm xoắn nát một thân gân cốt, xuất thủ cơ quan, hư hư thực thực là trong lịch sử ghi lại 12 kim nhân một trong, người mặc áo giáp, tay cầm tần kiếm. Vệ Uyên con ngươi có chút co vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Tố nói, bất quá, như luận như thế nào, chuyện này không nên đăng đến tin tức bên trên, xem ra, mấy cái kia trộm mộ quả nhiên chỉ là bị lợi dụng mà thôi, sau lưng của bọn hắn còn có cái nào đó thế lực tại, khi nhìn đến Mạc Kim giáo úy mấy cái này dò đường binh sĩ không thể thành công, dứt khoát liền quấy đục nước. Vệ Uyên rất nhanh rõ ràng Trương Nhược Tố ý tứ. Đây là Thủy Hoàng Đế Lăng mộ, là thời đại thần thoại để Thần Châu nhất thống quân vương, hắn mộ táng, tại cái này linh khí khôi phục thời đại, giá trị to lớn, không thể đánh giá, Trương Nhược Tố cao mày nói. Bằng vào ta biết, Phật môn nhận to lớn trùng kích, sẽ không can thiệp việc này. Đạo môn đệ tử chỉ, 7 bộ ngọc xu truyền thừa không biết tham dự. Nhưng là còn lại tất cả nhà các phái, nói đúng Đế Lăng không có hứng thú, kia là giả dối. Mà tại Thần Châu phụ cận Cao Ly, đảo Anh Đào, Bách Việt chi quốc những địa phương này, cũng nhất định có biết lên tâm tư người, tiền tài động nhân tâm, có trọng thường tất có dũng phu, đây là không có cách nào khác, sự tình cũng không biết đến cùng là ai lấy ra chuyện này. Trương Nhược Tố nói, bất quá, lấy lão đạo ta nhìn, cứ như vậy để 12 kim nhân phong bế lăng mộ cũng là chuyện tốt. Vệ Uyên thở dài, hắn nguyên lai cũng là tính toán như vậy, nhưng là bây giờ, hắn cũng có không thể không tiến vào Đế Lăng lý do, nói. Gia cố cộng công phong ấn tài liệu, bây giờ đang ở Đế Lăng nội bộ, hẳn là tại bảo khố vị trí bên trên. Trương Nhược Tố há hốc mồm, thế là, nơi này mặt mày ủ rũ thở dài người biến thành hai cái. Vệ Uyên lại thở dài, cuối cùng nói, bất kể như thế nào ta đi trước một chuyến Đế Lăng, tốt nhất là có thể vụng trộm đi vào. Ngươi vào không được, Trương Nhược Tố nói, muốn đại tần quân công thức vị mới có thể được. Vệ Uyên động tác dừng một chút nói. Sự do người làm, ngón tay của hắn vô ý thức phát qua vạt áo chỗ từng bị Thủy Hoàng Đế đeo ngọc long bội, hồi đáp. Có lẽ có thể vào, cũng chưa chắc, Trương Nhược Tố nhẹ gật đầu, nói. Cái này cũng là, nhìn thấy Vệ Uyên đứng dậy muốn đi, lão nhân dò hỏi. Đúng, ngươi nói cộng công tỉnh, làm sao ngươi biết ngươi gặp qua hắn rồi? Vệ Uyên quay đầu đáp nói. Đúng vậy a, gặp qua hắn, còn uống chén rượu, hắn nói, dùng thần tính sản xuất rượu thiên hạ vô song. Gì đó, Trương Nhược Tố hai con ngươi trừng lớn, đáy mắt đột nhiên hiện ra không gì sánh được đau lòng cùng vẻ hối tiếc. Tại sao ta lúc đầu không có đi? Vệ Uyên sau khi xuống núi, trầm tư một hồi, kéo ra điện thoại di động, tìm được vị kia muốn mời hắn tham dự Đế Lăng nghiên cứu thầy giáo già, đã gọi đi, điện thoại vang dội vài tiếng, bị nhận, Vệ Uyên nói. Ngươi tốt, là đồng giáo sư sao? Là ta, Vệ Uyên, ta muốn hỏi một chút, hả, đã bắt đầu hướng Ly Sơn chạy tới sao? Tại Hàm Dương, được rồi, một lát sau, kết thúc gọi điện thoại, Vệ Uyên thở ra một hơi, không thể một đầu lỗ mãng xông đi vào, hắn yêu cầu tình báo, yêu cầu biết rõ ràng những cái kia trộm mộ đằng sau đến tột cùng là ai. Vệ Uyên đưa tay đem có thiết ưng huy hiệu sống kiếm ở sau lưng. Quân công tước, ta nhớ được năm đó lần thứ nhất ra biển trở về Hàm Dương về sau ta quân tước là. Hắn thì thầm xuống, đem ngọc long bội sắp xếp như ý xuống, lựa chọn ngồi xe tiến về Ly Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. mà tại hôm qua ai cũng không có phát hiện, tại Đại Tần Kim Nhân xuất hiện, một kiếm chém rách khe rãnh thời điểm, có một đạo khí tức từ phía sau lưng Đế Lăng bên trong bay ra, bay thẳng ra Đế Lăng, sau đó quấn hồi lâu, đột nhiên rơi xuống, trong xe, một tên thanh niên nghiên cứu viên vốn đang tại chỉnh lý tư liệu, bọn hắn đã bận rộn một đêm, đều có chút mỏi mệt ngồi không có ngồi cùng nhau. Này khí tức trực tiếp chui vào nghiên cứu viên mi tâm, thanh niên kia đột nhiên lui về phía sau tòa đổ xuống. Hắn thân thể một chút lắc xuống. Bên cạnh lão nhân phát giác được khác biệt hơi ngẩng đầu, nói. Làm sao rồi, thanh niên nghiên cứu viên con mắt hoảng hốt phía dưới, đã khôi phục bình thường, cười phía dưới, trong lời nói có tĩnh khí, nói. Không có việc gì, chỉ là có chút khẩn trương. Là quá mệt mỏi đi, thực tế tại chịu không được, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi. Thầy giáo già thuyết phục xuống hắn, đám người không có để ý dạng này khúc nhạc dạo ngắn. Mà nghiên cứu viên ngồi ở chỗ phía sau bên trên, xương sống thẳng tắp như là một thanh kiếm, hai con ngươi an bình, nhìn về phía ngoài cửa sổ xe phong cảnh. Cách chương.